Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, trận pháp tông sư. Thu thập một hồi, Ninh Dương chuẩn bị đi lăng thành bên trong đi dạo, thuận tiện hỏi thăm một chút cái kia cái gì tu luyện giao lưu hội. Này lăng thành xác thực không bằng Giang thành, cao cấp võ giả đúng là không có nhìn thấy bao nhiêu. Bất quá hắn đúng là hỏi thăm được tu luyện giao lưu hội là cái gì. Đây là lăng thành phụ cận mấy cái loại cỡ lớn thế lực liên hợp tổ chức một giao lưu hội. Rất là long trọng, có người nói ước nguyện ban đầu là vì giao lưu các môn các phái tu luyện tâm đắc. Có điều hội tụ nhiều người như vậy mới làm sao chỉ có đơn giản như vậy. Nhiều người cũng đưa đến lăng thành sẽ tổ chức mấy ngày giao dịch hội. Nhiều người tự nhiên có bảo vật cần. Quan trọng hơn là cái kia tu luyện giao lưu hội cũng không phải hoàn toàn chỉ dùng khẩu thuật đến giao lưu, cuối cùng phân đoạn hay là muốn giao đấu. Không giao đấu làm sao có thể chứng minh ngươi nói là chính xác. Vừa nhắc tới giao đấu, tuy rằng loại này giao lưu hội hạn chế nghiêm ngặt, thế nhưng tình cờ vẫn sẽ có người đang mặt trên chết đi. Có điều những này đều cùng Ninh Dương không có nửa ít tiền quan hệ. Hắn là sẽ không đi. Đột nhiên, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Ninh Dương trong tầm mắt. Ninh Dương trong lòng căng thẳng. Hắn theo bản năng liền muốn chạm đích bỏ chạy. Trung niên nam tử này thình lình chính là tố hồn hậu kỳ mũi ưng nam tử nước Vũ. Nước này Vũ chính là Ninh Dương lúc trước cướp giật không gian trận văn lúc gặp phải lão âm hàng một trong. Nhìn thấy nước Vũ, Ninh Dương lập tức liền chú ý một hồi không gian trận văn thôi diễn tiến độ. Đã thôi diễn đến 99%, xem ra cũng chính là mấy ngày nay, hắn là có thể tìm hiểu không gian trận văn. Có điều Ninh Dương phản ứng lại, hắn đã không còn là tông sư, không cần thiết e sợ như thế nước Vũ. Lại nói hắn hiện tại dịch dung, coi như nước Vũ cũng khẳng định không nhận ra hắn. Chỉ cần hắn tìm hiểu lại không gian trận văn, coi như là tố hồn cường giả hắn cũng không sợ. Mà nước Vũ nhưng đối với Ninh Dương không hề phát hiện. Thấy vậy, Ninh Dương không khỏi cảm thán. Tu luyện quả nhiên như đi ngược dòng nước giống như vậy. Không tiến át lùi, hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí đã sắp nếu không e ngại tố hồn cường giả. Mà nước Vũ vẫn như cũ vẫn là lúc trước thực lực. Không có nửa phần tăng cường. Mình tiến bộ, mà nước Vũ tại chỗ đạp bước. Tương đối Vũ chính mình tới nói. Nước Vũ chính là đang không ngừng lui bước. Ninh Dương chậm rãi thối lui. Hắn bây giờ còn không phải tố hồn cường giả đối thủ. Có điều nhưng đem nước Vũ cái này lão âm hàng ghi vào trong lòng. Loại này lão âm hàng, thực lực mình chỉ cần đầy đủ, vẫn là kịp lúc giết chết cho thỏa đáng. Bằng không trong lòng không thoải mái. Trở lại khách sạn, Trần Nhã Hàm vẫn chưa về. Ninh Dương lần thứ hai luyện chế mấy lò đan dược. Lại là mấy tiếng sau khi đi qua, Trần Nhã Hàm mới trở lại được. Ninh Dương nghe nàng cái kia nhẹ nhàng tiếng bước chân, liền biết ngày hôm nay nàng thu hoạch phải rất khá. Trần Nhã Hàm cũng tới đến Ninh Dương trước cửa, xem bộ dáng là muốn tìm hắn. Ninh Dương có chút không nói gì. Này Trần Nhã Hàm chẳng lẽ thật đem chính mình cho rằng nàng người yêu hay sao? Làm sao mỗi lần vào nhà sau đều là đi tới tìm chính mình? Trần Nhã Hàm một mặt vui sướng liền đẩy cửa mà vào. Nhìn xếp bằng trên mặt đất Ninh Dương, không khỏi cảm thán một tiếng. Xem ra Ninh Dương đúng là rất nỗ lực. Tuy rằng cảnh giới rất thấp, tựa hồ cũng không có quá tốt thiên phú. Bất quá hắn nhưng vẫn không có từ bỏ. Điểm này rất là làm cho nàng thưởng thức. Ta cảm thấy người như thế nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó ngươi sẽ cường đại đến có thể tiếp về vị hôn thê của ngươi. Trần Nhã Hàm thực sự không nhịn được, an ủi một câu. Có điều sau khi nói xong, liền cảm thấy mình nói không nên nói. Vốn đang một mặt nụ cười Ninh Dương, vừa nghe thấy Trần Nhã Hàm đá phải Liêu Tiểu Chiêu, biểu hiện lập tức thì có điểm ảm đạm xuống, bởi vì coi như là hắn Ninh Dương cũng không biết lúc nào mới có thể chịu hành cửu tinh thế lực. Khi hắn nỗ lực tu luyện trong lúc cũng không biết Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh sẽ ở trong môn phái tao ngộ gì đó. Xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Ta vốn là muốn khích lệ ngươi một hồi. Trần Nhã Hàm đã trải qua tối ngày hôm qua nguy cơ sau, nàng đối với Ninh Dương cái nhìn hiển nhiên có chút thay đổi, thậm chí có chút lưu ý Ninh Dương ý nghĩ. Ninh Dương lắc đầu một cái, nở nụ cười nói rằng, không có gì, cảm ơn ngươi quan tâm, ngươi hôm nay thu hoạch phải rất khá chứ. Trần Nhã Hàm nhìn thấy Ninh Dương cái kia nụ cười nhã nhặn, dĩ nhiên lâm vào ngắn ngủi thất thần, có điều lập tức phục hồi tinh thần lại hì hì nói rằng, khà khà, ngày hôm nay ta thu hoạch nhưng là không sai. Ta còn giúp ngươi mua một ít đan dược cùng một quyển địa cấp công pháp. Ngươi xem một chút, nói Trần Nhã Hàm lấy ra bình ngọc cùng công pháp, đưa cho Ninh Dương. Đan dược là 2 bình khí bồi đan, công pháp tất nhiên cấp sơ cấp, gọi Bạch Thanh Quyết. Tiếp nhận 2 bình đan dược cùng công pháp, những thứ đồ này mặc dù đối với Ninh Dương không có nửa điểm tác dụng, bất quá trong lòng hắn đúng là có chút cảm xúc. Này Trần Nhã Hàm vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm ở bề ngoài khá là lành lạnh, trên thực tế quen thuộc sau mới biết nàng một tư tưởng đơn thuần hơn nữa tốt bụng nữ hài tử. Chính mình giúp nàng một hồi cũng không có liên quan hệ. Thấy Ninh Dương tiếp nhận quà của mình vẫn không có nói cảm tạ, Trần Nhã Hàm phi thường hài lòng. Lập tức nàng liền thao thao bất tuyệt nói đến ở trên giao dịch hội chuyện tình. Mặc dù là Trần Nhã Hàm chính mình cũng không có phát hiện, nàng vì sao lại cùng Ninh Dương nói chuyện phiếm nhiều như vậy. Bởi vì, này một số chuyện đối với Ninh Dương chỉ là một nội khí sơ kỳ tới nói, căn bản là không quá quan trọng chuyện. Ninh Dương mặc dù đối với trên hội giao dịch chuyện tình không hề có một chút hứng thú, bất quá hắn vẫn là chăm chú lắng nghe, có lúc kiên trì làm một thính giả, đây chính là đối với bằng hữu lớn nhất tôn trọng. Những ngày kế tiếp, hai người các làm các chuyện, Ninh Dương đúng là không đáng kể. Có điều Trần Nhã Hàm nhưng thật sự ngồi không yên. Ròng rã 10 ngày, Ninh Dương một lần đều không có từng ra gian phòng. Hắn thật giống sẽ chết ở trong phòng như thế. Đương nhiên những này không phải chủ yếu. Trần Nhã Hàm phát hiện, chỉ là một nội khí sơ kỳ võ giả gian phòng, nàng thần thức lại quét không tiến vào, đều là sẽ bị một tầng đồ vật ngăn trở, tựa hồ là cao cấp trận pháp. Nàng vẫn tương đối nóng ruột Ninh Dương, có mấy lần đều muốn phá cửa mà vào, nhưng là vừa sợ Ninh Dương đang tu luyện, như vậy đột nhiên vọt vào, vạn nhất luyện công ra xóa, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Đối với Trần Nhã Hàm sốt ruột, Ninh Dương nhưng là nửa điểm cũng không biết. Lúc này hắn chính đang trong phòng khắc họa không gian trận văn. 10 ngày đến, hắn luyện đan trình độ có rất lớn tăng cao, đã là cấp 5 tột cùng luyện đan đại sư. Có điều này còn không phải để Ninh Dương cao hứng nhất. Cao hứng nhất là không gian trận văn rốt cục thôi diễn xong xuôi. Cho dù là hắn tu luyện Tam Nguyên Quyết loại này hồng mông công pháp, lĩnh ngộ không gian trận văn cũng bỏ ra dòng dã 8 ngày. Không gian trận văn đúng là huyền ảo dị thường. Không gian trận văn đồng dạng là một loại kịch liệt tiêu hao thần thức năng lượng đồ vật. Bởi vì ở hư vô trong không gian khắc họa trận văn, không có năng lượng chống đỡ là không thể nào. Mà không gian trận văn năng lượng khởi nguồn chính là sức mạnh thần thức. Tuy rằng thần thức của hắn đã xem như là cường đại, thế nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, lập tức lại sử dụng phần mềm hách thôi diễn lên tu luyện thần thức công pháp đến. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất là hắn hiện tại đã là một chân chính cấp 7 trận pháp tông sư. Này hoàn toàn được lợi từ đối với không gian trận văn cảm ngộ. Có không gian trận văn,